Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 171 phản công. Tí tách tí tách. Ở trong văn phòng, hoàn cảnh bắt đầu trở nên rủ rì hơn. Từng giọt một máu tươi không biết từ nơi nào nhỏ xuống, hội tụ thành vũng máu lớn, trong đó tựa hồ có thi thể không lành lặn, đang vùng vẫy, muốn leo ra. La sát. Âm thanh Dạ Ưng thở hổn hển vang lên, cô thật sự dám động thủ. Cô cũng biết, tôi xét người nào cao hơn tôi. Âm thanh Ái Toa La không có chút phập phồng nói tôi muốn chém đôi chân dài kia của cô. Con mắt Dạ Ưng co rụt lại, biết La Sát không nói đùa, vội vàng lấy ra dược gì của mình, đó là một ốm sáo bằng xương đặt ở bên miệng muốn thổi. Khục khục. Hai người. Khục khục. Dừng tay. Ngay lúc này, một cỗ âm lãnh đột nhiên bùng nổ. Bất luận là tu la chàng, hay là cây sáo của Dạ Ưng đều bị áp chế xuống. Một người sắc mặt tái nhợt, dường như mất máu quá nhiều, một giây sau liền sẽ chết, đi vào văn phòng. Đây là vị thẩm phán cuối cùng của tổ chức Dạ Phong, Bạch Quan. Xảy ra chuyện gì hai người các cô lại cùng đến chỗ của tôi? Ái Toa La đảo mắt mắt, mở miệng hỏi. Nếu như không phải có việc, ai thèm tới chỗ của tên điên nhà cô? Dạ Ưng nhíu mày cực kỳ bất mãn mà nói. Cô muốn chết sao? Ái Toa La gầm nhẹ một tiếng. Đã đủ rồi. Khục khục. Bạch Quan lại nói một câu, liền liên tục ho khan, dường như một giây sau sẽ lập tức tắt thở chết. Thế nhưng Ái Toa La liếc mắt nhìn y thật sự yên tĩnh lại. Chuyện lần này, không chỉ Dạ Phong chúng ta còn có sở nghiên cứu dược dị, hội chi em thiết quen đều đến tìm tôi. Bạch Quan chậm rãi nói ngoài trừ lần trước vô quang hội bị hủy diệt ra, đây là lần đầu tiên những cao tầng tụ hội. Tây Mông vô quang hội là một thằng ngu, nghe nói làm thí nghiệm nguy hiểm gì đó. Khiến cho tổng bộ bị hủy diệt, cao tầng phản loạn, tự mình chơi chết mình. Ái Toa La hừ một tiếng, vậy người mấy tổ chức kia tìm chúng ta có chuyện gì? Tuy nói chúng ta là tổ chức lừng lẫy trong thế giới ngầm, thế nhưng trên thực tế, đều chỉ là chuột chạy qua đường. Khục khục. Thỉnh thoảng còn phải tránh né cơ quan mật vây quét. May mà mấy năm gần đây dù gì bạo phát quy mô lớn, bọn họ không dành chú ý đến chúng ta một hơi thu nhận nhiều kiện dù gì, mới có chút khởi sắc. Khục khục. Bạch Quan vìn cái bàn ngồi xuống, hữu khí vô lực nói mấy vị thủ lĩnh kia bàn với nhau cảm thấy không thể để cho cơ quan mật sống khá giả, đề nghị chúng ta liên thủ tập kích một cái phân bộ của đối phương, hủy diệt trì kiếm giả nơi đó. Cướp đoạt dù gì của đối phương. Muốn trả thù sao? Ái Toa La xoa xoa nắm tay nhỏ, có chút khát máu mà nói tôi thích. Thế nhưng, chỉ bằng lý do này, chỉ sợ không quá thuyết phục. Dạ Ưng mở miệng nói. Đương nhiên không phải là trả thù đơn thuần, lần này phân bộ kia rất khác, đẳng cấp bảo mật rất cao, khó khăn lắm mới moi được một chút tin tức, sau khi xác nhận. Dường như nơi đó ẩn chứa bí mật của cơ quan mật, thế nhưng cụ thể là cái gì còn phải chờ xác nhận, dù sao khẳng định không phải phong ấm cấp thiên tai là được rồi. Bạch Quan nói, nếu như nơi đó là chỗ phong ấm dù gì cấp thiên tai, không cần nhiều lời, tôi không đi. Phóng xuất thứ đó ra, muốn mọi người cùng chết sao? Thế giới bị hủy diệt đối với chúng ta cũng không có lợi. Con mắt Dạ Ưng khẽ đảo. Yên tâm, về vấn đề này, tôi còn cẩn thận hơn cô, tôi đã vận dụng phong ấm vật xem bói, chỗ đó tuyệt đối không có phong ấm dù gì cấp thiên tai. Khục khục. Bạch Quan nói xong lời cuối cùng, đã bắt đầu ho ra máu. Nói như vậy, đã có thể hung hăng trả thù một chút. Dạ Ưng đã có khuynh hướng đáp ứng chung quy khoảng thời gian lúc trước. Tổ chức bọn họ bị cơ quan mật chèn ép rất gắt gao, hai bên đều có huyết cừu. Quyết định như vậy đi. Bạch Quan đứng lên nói hành động lần này, lấy được dù gì, mấy tổ chức chúng ta sẽ dựa theo công lao phân phối, chuẩn bị đi 3 ngày sau hành động. Y bước ra khỏi cửa, thân ảnh chậm rãi biến mất. Như vậy, tôi cũng đi đây. Dạ ưng không dám ở cùng với bà điên này nữa, vội vàng nói. Đều đi rồi sao? Ái Toa La nhìn qua cánh cửa, đột nhiên thở dài, trong đầu hiện ra một bóng người. Cô vẫn nhớ như in cái ngày vào mấy năm trước, mình chỉ đi ngang qua một tiệm sách cảm thấy thú vị nên dừng lại một chút, thế nhưng ma xui rượu khiến lại gặp được sư phụ bây giờ. Đẹp trai như vậy, cười lên còn rất ôn nhu. Đồng thời còn dạy cô phương thuật cực kỳ hữu dụng. Gần đây mấy lần xử lý rượu gì, loại phương thuật kỳ gì kia đã biểu hiện hiệu quả phụ trợ vô cùng đáng sợ. Cũng chỉ có thằng ngốc như Ngoi Thi mới cảm thấy phương thuật quá yếu. Sư phụ. Nghĩ đến phương tiên, khuôn mặt Ái Toa La dưới mặt nạ không khỏi trở nên ôn nhu, an tâm làm một người bình thường, tôi sẽ bảo vệ anh. Tiệm sách mắt mèo. Trên người phương tiên xuất hiện vô số hoa văn rực rỡ. Rất nhiều hoa văn màu đen hội tụ cùng một chỗ, hình thành một chiếc xiềng xích màu đen, sau đó lại mãnh liệt bùng nổ, biến thành từng mảnh, mang theo các loại sắc thái mộng huyễn. U, V, K, W, W, M. Không hổ là thân thể cấp thiên tai, rất có giá trị nghiên cứu. Nhìn thấy xiềng xích này, liền nhớ đến bạch thạch. Xiềng xích trong trái tim y đặc tính đại khái cũng thuộc về con đường của tòa thành ngủ say. Đúng lúc này, biểu tình phương tiên biến đổi, mở ra mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn. Chủ động luân hồi, rốt cuộc có thể sử dụng rồi. Trên mặt hắn hiện ra biểu tình mừng rỡ, có tin tức tốt này, muốn đến thế giới dù gì kia quả thật chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Thế nhưng, dùng một lần cơ hội luân hồi ở chỗ này quá lãng phí. Không phải cơ quan mật cũng có đột phá sao có thể đi cỏ xe. Phương tiên không có chút xấu hổ nghĩ đến. Về phần địa điểm thí nghiệm, đã sớm bị hắn bói ra. Trung quỳ. Lúc trước tạo nên cổ duy, hắn đã âm thầm chuẩn bị hậu thủ để lại một chút huyết dịch của đối phương, lưu vào trong bút ký. Qua nhiều năm đối phương nhìn như tự do, trên thực tế lại chẳng khác gì bắc khoát. Một mực nằm dưới sự giám sát và điều khiển của phương tiên. Cho nên chuyện cơ quan mật muốn phái ra một tiểu đội tinh nhuệ phản công thế giới dường gì, hắn cũng rất rõ ràng. Vừa nghĩ xong, phương tiên liền thu dọn đồ đạc, bộ dáng giống như muốn đi xa nhà. Ồ, sư phụ đang làm gì thế? Đúng lúc này Ái Toa La hí hưởng đi vào, nhìn thấy phương tiên thu dọn đồ đạc, hiếu kỳ hỏi. Không có gì, sư phụ chuẩn bị đi ra ngoài du lịch, con có chuyện gì? Phương tiên lại lộ ra nụ cười ôn hòa. Không có gì. Chỉ là muốn tới báo cho người, Ngoi Thi bên kia có con canh chừng, người không cần lo lắng. Ái Toa La đỏ mặt lên, nhanh chóng hồi đáp. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 172 tập kích. Sa mạc Hoàng Kim. Nó nằm ở vùng Tây Bắc Vương quốc Cách Lỗ, là một khu vực không người rộng lớn. Ở sâu trong sa mạc có một mảnh ốt đảo, đang khởi công xây dựng kiến trúc to lớn, chập trùng liên miên. Đây là một sở nghiên cứu phân bổ cơ quan mật. Điểm mấu chốt của cơ quan mật cao hơn loại tổ chức hắc ám như vô quang hội, sẽ không tiến hành thí nghiệm nguy hiểm ở nơi có nhiều người. 1-2, 1-2. Ở trong sở nghiên cứu còn có một trại huấn luyện. Ngoi Thi mặc áo sơ to, mơ y, ngắn quần thun tới gối, đang nhảy cóc rèn luyện. Gia nhập cơ quan mật cũng không phải lập tức trở thành trì kiếm giả, còn phải trải qua các loại huấn luyện. Chiến đấu tâm lý học, trị liệu khẩn cấp. Phân tích khởi nguồn dù gì các loại án lệ. Cậu ta vui vẻ chịu đựng, cảm thấy mình đã tiếp xúc với thế giới chân thật. Mỗi ngày đều phát huy ra 200% nhiệt huyết, được huấn luyện viên khen ngợi, cảm thấy cậu ta là hạt giống tốt nhất trong giới tân sinh. Trên thực tế, nếu như Ngoi Thi biết, người mới từ trong trại huấn luyện ra tỷ lệ tử vong cao đến mức độ làm người giận sôi, không biết sẽ có biểu tình gì. Sau một ngày huấn luyện, toàn bộ đám gà con đều hội tụ ở lễ đường. lão hoàng bị bọn họ lén xưng là huấn luyện viên ma quy u y lơ e nơ đài, âm thanh vang rồi nói hôm nay, lớp chúng ta có một vị khách mời đặc biệt, là học trưởng của các cô cậu, đồng thời cũng là thủ tịch của trại huấn luyện, tới đây truyền thụ kinh nghiệm cho mọi người vỗ tay hoan nghênh. Đôi mắt ngoi thi lấp lánh, dùng sức vỗ tay. Sau một khắc, cậu nhìn thấy một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi bước lên bục giảng, âm thanh trầm thấp chào mọi người, tôi là Bạch Thạch, về phần kinh nghiệm ứng đối dường gì, hẳn là vận khí trung quy tất cả mọi người đều là người bình thường, vận khí không tốt, nói chết liền chết. Ví dụ như người từng xếp sau tôi, chúng tôi từng liên thủ đối phó một kiện dường gì, danh hiệu. Thượng Vũ. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy biến mất ở trước mặt mình. Cho nên kinh nghiệm gì gì đó đều là chó má, vận khí quan trọng nhất trực giác đứng thứ hai, những thứ khác tối đa chỉ có thể đứng thứ ba. Chúng ta lần nữa vỗ tay nhiệt liệt cảm tạ thủ tịch Bạch Thạch diễn thuyết. Lão Hoàng vội vàng mời Bạch Thạch xuống, lúc túng giàn xíp. Bạch Thạch đi vào trong lễ đường yên lặng đốt một điếu thuốc lá. Cậu còn mặt mũi nói thanh đằng. Trong bóng tối, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, thân hình gầy gò, âm thanh khàn khàn. Cổ Duy, cậu đã đến rồi à? Bạch Thạch run hộp thuốc lá làm một điếu không. Y chợt cười khổ, tôi biết cậu vẫn còn hận tội, những năm này. Tôi sao có thể không hận cậu cơ chứ, lần này truyền thụ kinh nghiệm cho đám gà con kia, tôi chỉ không muốn nhìn thấy bọn họ đi quanh co, không có ý gì khác. Trầm mặc thật lâu, Bạch Thạch mới chậm rãi nói tôi đã báo danh tham gia đội ngũ xuất kích lần này, đội trưởng Mai Lệ cũng thế. Con mắt cho tàn của Cổ Duy hơi giật một cái. Người bình thường làm thí nghiệm kia, xác suất tử vong rất lớn. Bạch Thạch cùng Mai Lệ đã chán sống rồi sao? Tôi cũng chẳng quản mấy người. Cổ Duy xoay người, chậm rãi đi vào trong bóng tối, thật không muốn tổ đội với mấy người. Bạch Thạch ở sau lưng chỉ có thể cười khổ. Y và Mai Lệ là hai người nổi tiếng với vầng sáng đoàn diệt, trong giới trì kiếm giả không ai không biết, không ai không hiểu. Trên cơ bản, hiện tại không có mấy ai dám tổ đội với bọn họ. Đêm khuya, tân thủ trại huấn luyện trong túc xá. Ngoi thi đột nhiên mở mắt ra, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập đến. Không tốt. Y vừa muốn mở miệng cảnh báo, chợt nghe thấy sở nghiên cứu cách đó không xa truyền đến tiếng nổ mạnh. Sóng xung kích to lớn đánh nát cửa sổ thủy tinh bắn tung tóe. Không ít người đang ngủ say thê thảm trúng chiêu, bị đâm cho mặt mũi đầy máu. Trước khi sóng xung kích ập đến, Ngoi Thi đã xoay người trốn dưới giường, bởi vậy lông tóc không tổn hao gì, chỉ là nhìn qua sở nghiên cứu lấp lóe ánh lửa cách đó không xa, đầu có chút mơ hồ. Cơ quan mật không phải là tổ chức tối cường ở cách lỗ ư, sao có bị tập kích? Nhưng lúc này đã không kịp suy nghĩ nhiều. Tuy mục tiêu của địch nhân nhất định là sở nghiên cứu, nhưng trại huấn luyện tân thủ bên cạnh, nói không chừng cũng nằm trong phạm vi công kích. Bọn họ chỉ là một đám tay ngơ, sợ là chơi không lại bất kỳ một trì kiếm giả nào. Địch tập kích. Cửa lớn ký túc xá bị kéo ra, thân ảnh huấn luyện viên lão hoàng xuất hiện, dắt cuống họng điên cuồng hét lên, con nhớ lúc huấn luyện tình huống khẩn cấp không ai có thể động, lập tức kéo thương binh đến chỗ tránh nạn. Bất luận là trại huấn luyện tân thủ hay là sở nghiên cứu, đều liên quan đến dường gì, đều có khả năng bị mất khống chết, cho nên phải chuẩn bị tốt biện pháp phòng hộ. Cái gọi là chỗ tránh nạn, dùng số tiền lớn tạo thành, vách tường có thể ngăn cách lực lượng dường gì xâm nhập, có lẽ lúc này là sinh lộ duy nhất. Cố lên! Ngoi Thi có một người. Mới vừa bước ra cửa ký túc xá, thân thể đột nhiên không kiềm chết được run rẩy lên. Đại La Đồng Huyền Bí Quan vận chuyển, nói cho cậu biết nếu như đi đến chỗ tránh nạn, sẽ chết. Nhưng lưu lại chỗ này đồng dạng cũng chết. Tựa hồ cậu đưa ra quyết định như thế nào, đều cũng khó thoát kết cục tử vong. Đây là chỗ cực hạn của phương thuật, nhận thức được nguy hiểm, thân thể lại không có năng lực đối kháng với nguy hiểm, thậm chí còn không kịp phản ứng. Nếu như đổi thành Phương Tiên ở chỗ này, cảm giác Đại La Đồng huyền bí quan mang đến nhất định sẽ là xung quanh rất an toàn, tùy tiện chơi. Cho dù là ái toa la cũng có thể tìm đến sinh lơ o, dơ, dơ quy quy o, phá vòng vây. Nhưng đối với người bình thường như Ngoi Thi mà nói, sinh lộ để ái toa la phá vòng vây chính là tử lộ. Cậu cảm thấy mình đã lâm vào tuyệt cảnh. Đừng đi chỗ tránh nạn. Ngoi Thi vùng vẫy, vừa mới hô lên câu này, chợt nghe thấy dưới mặt đất truyền đến chấn động kịch liệt. Biểu tình lão hoàng ngưng trọng, trong chúng ta có phản đầu người kia phá hủy chỗ tránh nạn dưới mặt đất. Cẩn thận. Đúng lúc này, một đạo cảm giác băng lãnh giống như châm nhỏ đồ đâm vào mi tâm Ngoi Thi, khiến cậu đau đớn không thôi. Cậu không khỏi hét lớn một tiếng, nhìn thấy trong bóng tối tựa hồ có một đạo thân ảnh mặc quần trắng. Đạo thân ảnh kia giống như ố linh đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất, lần nữa xuất hiện, đã ở sau lưng huấn luyện viên lão hoàng. Trong số tân binh ở đây, chỉ có huấn luyện viên Như Y sở hữu dù gì, đương nhiên là mục tiêu bị tập kích đầu tiên. Dù sao lão hoàng cũng là chỉ kiếm giả xuất ngũ, kinh nghiệm phong phú, lật tay lên, trong tay lập tức xuất hiện một cái bật lửa. Bật lửa bạc bỗng nhiên mở nắp ra, một ngọn lửa đỏ thầm xuất hiện. Nhưng sau một khắc, cái nắp bật lửa đã bị một bàn tay trắng xám đóng lại. Là U Linh mặc đồ trắng kia. Trình độ kinh khủng của ả đã vượt xa xa dù gì trên tay lão hoàng, trực tiếp bị áp chế. Máu tươi từ trên người lão hoàng phun ra như suối. Trên mặt Ngoi Thi tràn đầy tuyệt vọng. Cậu dự cảm được, mục tiêu tấn công kế tiếp của U Linh kia chính là mình. Luân hồi đại kiếp chủ, người làm thông điếp bố vợ, chương 173 thằng hề. Ở trong trại huấn luyện, Ngoi Thi được dạy nhiều nhất chính là nhân loại đơn thuần, vô pháp đối kháng dược dị. Chỉ có dược dị mới có thể khắc chế dược dị. Gặp phải loại tình huống này, tựa hồ chỉ có thể chờ chết. Khó trách học trưởng Bạch Thạch nói vận khí thứ nhất, trực giác thứ hai. Ngoi Thi cười khổ trong lòng, buông thương binh xuống, quyết định liều chết đánh cược một lần. Tuy biết làm như vậy vô dụng, nhưng đây đại biểu cho tín niệm của cậu. Sau khi U Linh áo trắng giết lão hoàng, lại đột nhiên biến mất. Cơ hội. Mắt Ngoi Thi sáng lên, nhào qua, chuẩn bị lấy chiếc bật lửa bạc kia. Đó cũng là một kiện dược gì. Tuy tựa hồ không có tác dụng gì, nhưng vẫn tốt hơn là không có. Sau một khắc, cậu cảm thấy sau lưng mình truyền đến hơi lạnh, cả người cứng lại tại chỗ. Phải chết rồi sao? Một loại sợ hãi lan khắp nội tâm Ngoi Thi. Thế nhưng, chờ thật lâu cậu vẫn không cảm giác thấy đau đớn. Mình còn sống. Ngoi Thi khó có thể tin lẩm bẩm. Đúng vậy, thằng ngốc to xác nhà cậu vẫn chưa chết. Một âm thanh quen thuộc từ trong bóng tối truyền đến. Ngoi Thi bỗng nhiên phát hiện cảnh vật xung quanh thay đổi, biến thành một mảnh chiến trường huyết tinh. U Linh Trắng đang bị một bàn tay màu đỏ không biết xuất hiện từ lúc nào bắt lấy, không thể động đậy. Cùng lúc đó, một thân ảnh thấp bé đi ra. Tuy đeo một tấm mặt nạ, nhưng Ngoi Thi lại lập tức nhận ra cô là Ái Toa La. Ngồi xuống nói chuyện. Ái Toa La ăn mặc váy công chúa màu đen, lúc này dường như rất không thoải mái, nói bằng không tôi liền làm thịt cậu. Cô ta đang nói thật. Cô ta thật sự sẽ giết mình. Vì sao Ái Toa La lại biến thành chỉ kiếm giả, hay là cô ta vẫn một mực che giấu thân phận? Ngoi Thi cảm thấy Ái Toa La lúc này cực kỳ nguy hiểm, không phải cô bé hay ngồi trong tiệm sách, mỗi lúc bất mãn sẽ lộ ra cái răng mèo kia, mà là một chỉ kiếm giả đang ở biên giới mất khống chế. Thời khắc mấu chốt, cậu không chút nghĩ ngợi ngồi chồm hổm xuống, lập tức còn thấp hơn cả Ái Toa La. Thằng ngốc nhà cậu. Sau một khắc, Ái Toa La duỗi một ngón tay, hung hăng đâm cái trán ngoi thi tuổi còn nhỏ không chịu học hành đàng hoàng chạy tới làm trì kiếm giả, cậu ngại chết không đủ nhanh sao, còn nói cái gì mà gánh vác kinh khủng cùng hắc ám, cậu gánh cọng lông thay vì chết ở chỗ khác, không bằng để tôi giết đi cho rồi. Mỗi lần nói một câu cô liền đâm vào trán ngoi thi một chút, khiến cậu ta đau nhói, nội tâm mờ mịt. Vì sao? Mình không có phát hiện bí mật của ái toa la đúng rồi, phương thuật của cô ấy mạnh hơn mình, cho nên đã ẩn tàng tin tức bản thân hoặc là một mực không có triển lộ sát cơ, giấu qua cả sư phụ. Cô gái này thật dám giết mình. Dựa theo lời của huấn luyện viên nói, một ít trì kiếm giả tổ chức hắc ám bởi vì thường xuyên hành tẩu ở trong bóng tối, lại không lo phong ấm. Dẫn đến trường kỳ chịu mặt trái của dường gì ảnh hưởng, lý trí mất khống chế, thậm chí biến thành quái vật cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Ngoài thi không dám kích thích ái toa la, chỉ có thể tiếp tục ngồi im để cho cô nàng đâm chán. Bất quá! Hôm nay cậu rất may mắn, tôi sẽ bảo vệ cái mạng nhỏ này của cậu. Bàn tay nhỏ bé của ái toa la nắm thành quả đấm nhớ kỹ. Sau này không được phép tiết lộ bí mật của tôi với sư phụ, bằng không kết cục cậu biết đấy. Vâng, thằng em nhất định sẽ giữ bí mật. Ngoi thi gật đầu liên tục, ngoan như chim cút, nội tâm lại nghĩ sư phụ thật đáng thương, bị giấu riêng lâu như vậy, không biết nếu một ngày biết được chân tướng, sẽ có biểu tình gì. Lúc này, bàn tay của U Linh Trắng đã bị bóp nát. Một người đàn ông đeo mặt nạ mỏ chim, tay cầm quyền trượng, mặc áo bành tô, từ trong bóng tối bước ra. Gái nhìn qua tu la chàng, phát ra tiếng cười như cú đêm giả phong la sát, cô muốn ngăn tôi. Sở nghiên cứu dược gì tổ tưởng tổ 2A khắc tư. Ái toa la nheo mắt lại, tôi muốn bảo vệ một người, học viên khác tùy anh giết, nếu như thế cũng không đáp ứng, vậy hãy chuẩn bị khai chiến với giả phong đi. Một tay ngơ mà thôi, tùy cô. A Khắc Tư rất lịch sự nói, chỉ là không ngờ La Sát nổi danh lừng lấy thế giới ngầm vẫn còn quan tâm người khác đấy. Ánh mắt dưới mặt nạ gắt gao nhìn chằm chằm ngoi thi, tựa hồ muốn nhớ kỹ hình dạng của cậu. Toàn thân ngoi thi run rẩy. Lúc này cậu mới hiểu được phân bộ đến cùng đã tao ngộ cái gì. Đây là tổ chức thế giới ngầm liên hợp hành động. Chúng ta có thể đừng nói chuyện phiếm ở nơi này có được không? Ái toa la không kiên nhẫn nói, mau chóng giết sạch người ở nơi này, đến chiến trường chính trợ giúp. Xin hãy yên tâm, lần này bốn tổ chức chúng ta hợp tác, có lẽ không có khả năng tiến công tổng bộ cơ quan mật, nhưng nếu như ngay cả một cái phân bộ nho nhỏ cũng không phá được, vậy mọi người cùng nhau nhảy lầu là vừa. A Khắc Tư cười nói, rất tốt. Tao chờ mày nhảy lầu. Lúc này, âm thanh khàn khàn đột nhiên từ phương hướng sở nghiên cứu xuất hiện, một bóng người chậm rãi đi tới. Là Cổ Duy. Bị con ngươi màu xám của y quét qua, ái toa la nhất thời án lấy mi tâm, cảm thấy phương thuật đang điên cuồng cảnh báo. Hành động lần này có lẽ không quá thuận lợi. Cô liếc A Khắc Tư ở bên cạnh, trầm mặt không nói. Đúng lúc này, máy truyền tin trên thân hai người đồng thời sáng lên. Từ trong máy truyền tin của ái toa la truyền đến tiếng ho khan của bạch quan khục khục. Lập tức rút lui. Lực lượng phòng vệ của sở nghiên cứu vượt quá dự tính rất nhiều. Đáng tiếc, đã quá muộn. Cổ Duy vặn vẹo uốn éo cái cổ tiến lên một bước. Ong! Cảnh tượng xung quanh trong chớp mắt mất đi màu sắc. Toàn bộ âm thanh cũng bị ngăn cách. Trầm mặc. Phạm vi huyết sắc tu la chàng không ngừng co rút, bị áp chế. May là trì kiếm giả đỉnh cấp nổi danh mấy năm gần đây. Cổ Duy. A Khắc Tư chỉ cây gậy vào Cổ Duy, tuy danh tiếng rất lớn, nhưng dựa vào một mình mày mà muốn cứu nơi này, ha ha. Mày quá tự tin rồi. Lời còn chưa nói hết. Một cái bóng trắng đã xuất hiện ở sau lưng Cổ Duy, cho y một cái ôm thâm tình. Thân thể Cổ Duy giật giật, không có tránh thoát, tựa hồ bị trói lại. Thừa cơ hội này, cây gậy trong tay A Khắc Tư phóng ra một ngọn lửa. Cây gậy trong tay gã rõ ràng là một cây súng đã qua cải tạo, hơn nữa còn có thể ứng phó với dược dị. Đầu của Cổ Duy trong chớp mắt nổ tung. Ha ha! Tên trì kiếm giả tự đại. A Khắc Tư tự nhủ. Sau một khắc, ánh mắt của gã trừng lớn, nhìn thấy đầu Cổ Duy đang không ngừng phục hồi như cũ. Không chỉ như thế, váy của U Linh trắng nhiễm một tầng huyết sắc, ngây ngốc lui về phía sau một bước, bị thứ gì đó phong ấn. Không thể nào! Cho dù là trì kiếm giả đỉnh cấp, bị súng bắn nát đầu, vẫn sẽ chết. A Khắc Tư giật mình kêu lên. Chỉ là y mấp máy môi, thế nhưng không có âm thanh nào phát ra, giống như một thằng hề đang biểu diễn. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 174 xuất hiện. Ngoi thi cùng ái toa la nhìn nhau không nói gì. Vừa rồi bọn họ giống như đang xem một vở kịch câm không có tiếng động. Từ lúc Cổ Duy xuất hiện, A Khắc Tư đánh lén, lại bị phản chế, đều chỉ xuất hiện trong chớp mắt. Một màn cuối cùng bọn họ nhìn thấy chính là Ngoi thi tiến lên, nắm lấy đầu của A Khắc Tư. Mấy giây sau, trong mắt A Khắc Tư phóng ra lục quang, đứng ở sau lưng Cổ Duy, thần sắc ngốc trệ, giống như một con rối bị thao túng. Cổ Duy vỗ tay phát ra tiếng. Hiệu quả trầm mặc biến mất, nhìn về phía ái toa la cô có quan hệ gì với học viên này được rồi. Loại chuyện này tôi chẳng muốn hỏi, bắt lại giao cho bộ thẩm phán là được. Khuôn mặt nhỏ nhắn của ái toa la dưới mặt nạ vô cùng ngưng trọng. Đại la đồng huyền bí quan nói cho cô biết, người này cô đánh không lại, thậm chí chạy không thoát. Thế nhưng, hôm nay tựa hồ không có nguy hiểm tử vong. Bị bắt, biến thành tù phạm quả thật không có nguy hiểm tử vong. Chẳng lẽ con đường của mình chấm dứt ở đây sao? Tên ngu ngốc bạch quan kia còn có đám người sở nghiên cứu dược dị. Hội chi em thiết quyền đến cùng đã chọn mục tiêu gì, chẳng lẽ tổng bộ cơ quan mật đã rời đến nơi này? Ái toa la không có ý định thúc thủ chịu trói. Ở xung quanh thân thể cô, khu vực tu la chàng không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ có phạm vi 5 mét. Đây là lực lượng co rút lại trong khu vực này, màu đỏ giống như ngưng thành thực chất, thân ảnh tàn thi lần lượt xuất hiện, nhìn chằm chằm Cổ Duy. Phóng thích nguyền rùa. Cổ Duy tựa hồ choáng váng một chút, dừng bước. Nhưng chỉ vẻn vẹn là vài giây y lại giống như không có việc gì tiến lên, xâm nhập tu la chàng. Em gái. Tôi sẽ cho em biết thế nào là lễ phép. Nội tâm Cổ Duy một mảnh băng lãnh. Cho tới bây giờ, các loại tình cảm trong lòng y trên thực tế đã mỏng đến cực hạn. Cho dù thất thủ giết chết cô bé này, y cũng sẽ không có chút tâm tình áy náy nào. Vèo. Gió lạnh đánh út lại, một đạo thân ảnh nho nhỏ đã bổ nhào tới trước mặt, mãnh liệt nhảy lên đánh một chưởng vào mặt y. Lão nương hận nhất người nào nói bà đây nhỏ. Ái toa la bị chấn té xuống đất, xoa tay mẹ kiếp cứng quá. Ngoi thi ở phía sau thấy một màn như vậy, cảm thấy hỏa phong có chút không lành mạnh, tam quan đều vỡ nát. Răng rắc. Cái cổ Cổ Duy tự động quay trở về, phát ra tiếng xương cốt kêu răng rắc nghe rợn cả người. Ở dưới chân y, một vũng máu nhanh chóng khuyết trương bắt đầu áp chế tu la chàng. Đám tàn thi kia từng cái xoay người, con mắt biến thành màu xanh biếc, tựa hồ tất cả đều phản bội ái toa la. Ngốc to xác. Nhớ kỹ. Không được nói với sư phụ. Ái toa la tựa hồ đã chuẩn bị tâm lý, thản nhiên tiếp nhận vận mệnh của mình, chỉ là cuối cùng vẫn không quên quay đầu lại cảnh cáo Ngoi thi một câu. Không nói gì cơ. Ái toa la nhắm mắt lại, đột nhiên nghe thấy âm thanh. Cô nghi ngờ nhìn xung quanh, tưởng rằng mình nghe nhầm. Nhưng sau một khắc cô liền phát hiện không đúng. Xung quanh đã không phải là tu la chàng, mà là một con đường vô tận không có đầu đuôi. Hạt mưa tí tách rơi xuống. Một đạo nhân ảnh chậm rãi từ bên trong mưa bụi đi tới. Ngoi Thi cũng bị kéo vào vô hồi lộ, cậu nhìn xung quanh, không biết nên làm thế nào. Nhưng chợt cậu nhìn thấy Cổ Duy. Vị trí kiếm giả đỉnh cấp của tổng bộ cơ quan mật, lúc này tựa hồ đang run rẩy cùng sợ hãi. Tới gần, rất gần. Thân ảnh đến gần, hiện ra một khuôn mặt mắt đen tóc đen, trên người khoác lấy trang phục giáo sĩ màu đen, trong tay cầm một quyển sách, mưa ở trên đỉnh đầu tự động tránh ra, tựa hồ có một bình chướng vô hình bao phủ hắn. Sư! Sư phụ! Ngoi Thi trừng to mắt, người này, sao bộ dáng lại giống sư phụ của mình thế? Thế nhưng dáng vẻ rất trẻ, khuôn mặt hoàn mỹ hơn. Sư phụ! Người! Không phải người đi du lịch sao, tới đây làm gì? Ái Toa La tháo mặt nạ xuống, cũng ngây ngốc hỏi. Ngay, sư phụ tới cỏ xe. Phương Tiên mỉm cười, hồi đáp. Là ngươi chính là ngươi. Cổ Duy cảm thấy mỗi tế bào trong thân thể mình đều đang run rẩy, phảng phất trở lại khoảng thời gian bị bút ký chi phối kia. Y nghĩ tới. Lúc trước. Tỏa thành ngủ say, bóng hình trong ao. Ồ, anh chàng may mắn. Phương Tiên cười híp mắt chào hỏi, chúc mừng cậu đã sống tới bây giờ. Xảy ra chuyện gì? Lão sư nhận thức trì kiếm giả tựa hồ đối phương còn rất sợ ngài ấy, chẳng lẽ sư phụ cũng là đại nhân vật trong thế giới ngầm? Ngoi Thi cảm thấy mình sắp bị choáng ngất, tình cảm nhiều năm bị lừa gạt. Sư phụ, sư muội đều cùng lừa cậu. Sư phụ, không cần biết ngài là ai, con đều sẽ ủng hộ người như lúc trước. Ái Toa La lại cười híp mắt nói. Hai kẻ ngu xuẩn các người căn bản không biết hắn là thứ gì. Cổ Duy phảng phất giống như phát điên, không có thử công kích, có lẽ biết làm như vậy chẳng khác nào kiến hôi lay thụ, chỉ có thể la lớn hắn. Căn bản không phải người mà là rượu gì, là rượu gì cấp thiên tai, là rượu gì có được thân thể, là tồn tại càng tà ác kinh khủng hơn cả tòa thành ngủ say. Rượu gì? Ngoi Thi trừng to mắt, không phải người. Như thế nào, sợ sao? Phương Tiên cười tủm tỉm hỏi. Lời nói của y đã hoàn toàn thừa nhận. Quá đỉnh. Mình bái rượu gì làm sư phụ? Hơn nữa còn là cấp thiên tai, thậm chí có thể đã vượt qua cả cấp thiên tai. Trong mắt Ái Toa La gần như muốn toát ra ngôi sao. Ha ha! Phương Tiên thấy thế cười to, liếc mắt nhìn Cổ Duy, lắc đầu, thiếu niên à, quá câu nệ hình thức, là biểu hiện của sự không thành thục. Từ sau khi có được thân thể, hắn đều ở trong tiệm sách nghiên cứu, cả người lẫn vật vô hại, rất là hữu hảo. Bất quá chỉ là Cổ Duy không nhìn thấu được, đánh mất cơ hội mà thôi. Ba cô cậu cũng xem như có duyên phận với tôi. Phương Tiên nghĩ, giao bút ký trong tay cho Ái Toa La bản bút ký, ta truyền cho con. Ái Toa La tiếp nhận bản bút ký, nhìn rất quen mắt này, mở ra, thấy được rất nhiều năng lực rượu dị, ngoài ra còn có một phần bút tích. Con đường rượu dị vô hình giả. Con đường rượu dị cương thi. Trong này là mấy con đường rượu dị Phương Tiên nghiên cứu ra. Nếu như lưu truyền ở thế giới này ra, không biết sẽ khai hoa kết trái như thế nào. Sư phụ, người muốn rời đi ư? Ái Toa La mãnh liệt khép bút ký lại, hỏi. Ta đã nói rồi, ta là tới cỏ xe du lịch. Phương Tiên cười híp mắt vỗ tay phát ra tiếng. Không gian vô hồi lộ biến mất, bốn người bọn họ cùng xuất hiện ở một nơi trong sở nghiên cứu. Trên đất trống to lớn, hai nhóm người đang giằng co. Một phương là cao tầng tổng bộ cơ quan mật, còn một phương là sở nghiên cứu rượu dị, hội chi em Thiết Quyền, Dạ Phong. Đột nhiên xuất hiện bốn người, giống như cục đá, phá vỡ cục diện giằng co. Luân hồi đại kiếp chủ, người làm thông đích bố vợ, chương 175 cỏ xe. Cổ Duy, trại huấn luyện bên kia thế nào rồi? Trong đội ngũ trì kiếm giả, bà lão đội mũ dạ, xung quanh có lùa mỏng phủ xuống che khuất nửa bên mặt, mở miệng hỏi. Đối với bọn họ mà nói, bốn người này thật giống như đột nhiên xuất hiện. có thể vượt qua một ít phòng ngự bên ngoài sở nghiên cứu trực tiếp truyền tống đến tận đây đã đủ nói rõ hết thảy. Đều là người quen. Phương Tiên nhìn về phía trì kiếm giả, trong đôi mắt hiện lên một chút hoài niệm. Hắn nhìn thấy Mai Lệ, thấy Bạch Thạch. Kìm lòng không được lên tiếng chào. Mấy người bị hắn tiếp cận toàn thân run lên, cảm giác bị tưởng gì không có giải pháp nguyền rủa. Tỏa thành ngủ say. Tưởng gì hình người cấp thiên tai. Âm thanh bà lão trầm trọng, ngươi cũng bị hấp dẫn đến nơi đây sao? Tôi chỉ tới đi nhờ xe. Phương Tiên nhún vai, nói thật. Hắn thật sự biết nói chuyện. Tưởng gì có thể giao lưu. Cấp thiên tai. Bên cạnh, một ông lão mặc áo khoác trắng, đại khái là người phụ trách sở nghiên cứu, kích động đến mức mắt tỏa ánh sáng, sao chúng ta lại phải đánh đấm đấm ngồi xuống từ từ nói chuyện, đây là một sự đột phá trước nay chưa từng có. Lúc này, người của bốn tổ chức còn lại mới cảm thấy mình đã đụng phải một chuyện vô cùng đáng sợ. Không nói chuyện hơn một nửa cao tầng cơ quan mật ở nơi này. Tưởng gì hình người còn có thể giao lưu. Bọn họ nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Lần này, hình như bị cuốn vào chuyện lớn rồi. Bạch quan ho khan, một mực ghi tạc tướng mạo của Phương Tiên vào lòng. Bình thường đây là tin tức đỉnh cấp, cho dù hao tốn vô số sinh mạng cũng không có được. Còn có bút ký trên tay cô gái kia. Ông lão chỉ vào ái toa la, tâm tình kích động chưa từng có, đây không phải tình huống bình thường. Bút ký sao tôi đã không cần. Phương Tiên nhìn về phía ông lão ở sở nghiên cứu, xe đã chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị gần xong rồi. Ông lão đẩy mắt kính, tựa hồ kìm lòng không được trả lời, trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại không thể nào giúp chúng ta xuyên qua thế giới, nhưng dù gì có thể. Tôi đã nắm rõ ràng quy luật của đoàn tàu dược dị, lại dùng vài món dược dị chế tạo thành một cái nhà ga, chỉ cần cầm vé tàu trong tay, liền có thể nhờ vào lực lượng của nó, đi đến thế giới kia. Thế nhưng, bản thân đoàn tàu cũng rất kinh khủng, đồng thời. Đây là vé một chiều. Chờ một chút, cậu đang thao túng tôi. Trên mắt kính bỗng nhiên phát ra một chùm hào quang. Khiến ông lão thanh tỉnh lại, thét to, có gì cậu cứ nói thẳng nha, chúng ta có thể cùng nhau trao đổi tin tức, cần gì phải thao túng tôi. Nguyên lai là thế, nhà ga có thể đi đến thế giới dường gì. Bạch quan chậm rãi lui về sau vài bước, xin lỗi đã quấy rầy, có thể để cho chúng tôi rời đi trước không? Đi thế giới dường gì một chuyến. Ha ha, y có điên mới đi đến thế giới kinh khủng tuyệt vọng như vậy. Hơn nữa còn là một đi không trở lại, sở nghiên cứu, đối với y mà nói căn bản không có giá trị. Lần này bị đám người kia hố thảm rồi. Chuẩn bị hành động, lưu hắn cùng đám người tổ chức hắc ám kia lại. Trên tay bà lão cầm một cái hộp trang điểm, chuẩn bị vứt xuống bất cứ lúc nào. Quả nhiên lại phải đánh một hồi. Biết vì sao tôi chuyển giao bút ký không? Bởi vì tôi đã không cần. Phương Tiên thở dài một tiếng, chậm rãi nói, vỗ ngực của mình. Từ thất khiếu của hắn, bỗng nhiên toát ra sương mù đen, bốc lên lên thiên không, hóa thành một đám mây đen. Ảnh hưởng đáng sợ bao phủ xuống. Tất cả mọi người ở đây đều phát hiện dược dị trong tay bọn họ bị áp chế. Đây là chỗ đáng sợ của dược dị cấp thiên tai. Thấp hơn thiên tai trực tiếp bị trấn áp. Nguyên lai, đây là thật. Tới lúc này, Ngoi Thi mới kịp phản ứng, thì thào nói. Không tốt. Bà lão hét lên một tiếng, muốn ném ra hộp trang điểm trong tay. Phương Tiên mỉm cười, nói khẽ ngủ. Sau một khắc, tất cả mọi người ngã xuống, giống như lúc ở tòa thành ngủ say vậy. Tuy buồng điện thoại hứa nguyện trong tay bà lão đồng dạng có vị cách rất cao, nhưng rất tiếc. Bà chưa kịp hứa nguyện, chỉ có thể vùng vẫy, không cam lòng ngủ đi. Mấy giây, Phương Tiên là người duy nhất còn đứng, bốn phía an tĩnh lại. Chính là nam nhân đi đến chỗ nào ngủ đến chỗ đó trong lời đồn. Cảm giác có chút không đúng. Thôi mặc kệ. Phương Tiên vỗ tay phát ra tiếng. Trên mặt đất, mấy người bò lên. Là Cổ Duy, Mai Lệ, Bạch Thạch còn có Ái Toa La và Ngoi Thi cùng với cái kia ông lão ở sở nghiên cứu. Hai người các ngươi, rời khỏi chỗ này. Phương Tiên chỉ Ái Toa La cùng Ngoi Thi. Biểu tình hai người ngây ngô tựa hồ còn chưa ngủ tỉnh, rời xa nơi này. Ông bạn, lấy vé xe ra. Phương Tiên nhìn về phía lão đầu. Biểu tình của ông lão không biết làm như thế nào, từ trong túi áo khoác trắng, lấy ra một tấm vé. Tấm vé này chỉ to bằng lòng bàn tay trẻ con, mặt ngoài không có chữ, chỉ có vết máu đen, người bình thường căn bản sẽ không nghĩ nó là một tấm vé. Mang tôi đến nhà ra. Phương Tiên lại ra lệnh. Biểu tình của ông lão vẫn ngây ngô như thế, đi ở phía trước dẫn đường. Không bao lâu sau, Phương Tiên đã nhìn thấy một cái nhà ga. Lẻ loi trơ trọi, nhà ga nằm ở trên một mảnh đất trống, hai bên không có bảng hiệu, càng không có đường ray. Chuẩn bị xuất phát. Ông lão gật đầu đi vào trong phòng điều khiển. Lúc này Phương Tiên mới đứng chắp tay đánh giá sân ga. Sân ga tựa hồ dựng theo phong cách mấy chục năm trước, phương tiện cũ kỹ, mặt ngoài mang theo vết bẩn cùng rỉ sắt. Nhưng Phương Tiên lại cảm thấy không ít rủi gì ba động, rất hiển nhiên trong đó dung hợp không ít rủi gì. Dù sao cũng là tổng bộ cơ quan mật tốn hao nhiều năm ập ủ kế hoạch lớn. Không bao lâu, cùng với tiếng còi in ỏi, bốn phía xuất hiện sương mù, một đoàn tàu rủi gì tiến vào nhà ga. Thông qua cửa sổ xe, có thể thấy được thùng xe của nó trống rỗng. Đoàn tàu dừng lại, cửa xe mở ra, bên trong là một mảnh hắc ám sâu không thấy đáy. Từ trong bóng tối, một bàn tay màu tím đen thò ra ngoài. Muốn vé xe sao? Phương Tiên đưa qua, bàn tay bắt lấy vé xe, rút vào trong. Hắc ám nhất thời tản đi, hiện ra bộ dáng thùng xe nguyên bản. U, V, Quy, Quy, Mơ còn có chút trí năng hóa sao? Phương Tiên cười cười. Vỗ tay phát ra tiếng. Thân thể ba người Mai Lệ, Bạch Thạch, Cổ Duy run lên thanh tỉnh lại, nhìn qua một màn này, há to mồm đây là mục đích của ngươi sao? Tôi đã nói rồi, tôi là tới đi nhờ xe. Phương Tiên vung vẩy mấy tấm vé xe còn lại bây giờ đã không còn sớm nữa, các người có muốn lên xe không tựa hồ bỏ qua lần này, không biết sẽ phải chờ thêm bao lâu nữa đấy. Hắn là người rất có trách nhiệm, chỉ tới có xe, không có ý định đuổi chủ xe xuống. Về phần tại sao lại chọn ba người này, ai bảo hắn quen với bọn họ cơ chứ? Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 176 đoàn tàu. Xinh xịt. Cửa xe đóng chặt lại, tạo ra bầu không khí khẩn trương và giam cầm. Sao mấy người lại theo qua, sẽ chết đấy. Con mắt trò tàn của Cổ Duy đảo quanh, nhìn về phía Bạch Thạch cùng Mai Lệ. Chúng tôi đã sớm lên kế hoạch đi tới thế giới rủi gì, cho dù không có chuyện lần này, cũng sẽ báo danh tham gia. Ngược lại là quý ngài rủi gì, vì sao lại muốn trở về thế giới trước kia? Mai Lệ đánh giá Phương Tiên. Cho tới bây giờ cơ quan mật vẫn tưởng rằng Phương Tiên đến từ thế giới bên kia. Trăm cay nghìn đắng mới đi đến thế giới này, hiện tại lại muốn quay trở về, có phải đầu óc có bệnh hay không? U, V, K, W, W, M. Mấy người có thể gọi tôi là Phương Tiên. Phương Tiên cười cười về phần vì sao, mấy người cũng không cần biết. Cũng đúng. Cổ Duy gật đầu, địch ý tiêu tán không ít. Thứ nhất là y biết mình đánh không lại, thứ hai là cảm thấy việc gì cấp thiên tai có thể rời khỏi thế giới của bọn họ, là một chuyện rất tốt. Phương Tiên. Bạch Thạch nhớ kỹ cái tên này, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy việc gì đặt tên cho mình. Chờ một chút. Liệu cái tên này có phải là một loại nguyền rủa tương tự như cái tên ở trường học kia không? Bạch Thạch đột nhiên nghĩ tình cảnh lúc trước. Nội tâm hoảng sợ. Lúc này cảm giác chấn động truyền đến, cảnh sắc ngoài cửa sổ nhanh chóng lui lại, hiển nhiên đoàn tàu đã chậm rãi di chuyển. Phương Tiên chọn chỗ ngồi xuống, nhìn qua thùng xe trống rỗng cảm thấy không có nhân viên phục vụ bán đồ ăn vặt đồ uống, có chút tiếc nuối. Bất quá ở trên đoàn tàu rủ gì như vậy, nếu có nhân viên phục vụ mới là chuyện đáng sợ. Được rồi. Đoàn tàu rủ gì đã lăn bánh, không ai có thể xuống xe, phải đợi đến trạm tiếp theo. Cổ Duy tựa hồ thở dài một hơi, lẩm bẩm nói chúng ta không chỉ thăm dò thế giới khác, còn giải quyết một kiện rủ gì cấp thiên tai ở thế giới cũ. Hả, xem ra mấy người cũng không có ý định trở về, nghiên cứu viên kia không có nghiên cứu ra vé hai chiều sao? Phương Tiên bắt chéo chân, hứng thú hỏi. Chuyện này đương nhiên. Chúng tôi cũng không muốn nhìn thấy đoàn tàu chở một đám rượu gì, thậm chí là rượu gì cấp thiên tai đi vào thế giới này. Ngoài ra, dựa theo nghiên cứu, thế giới kia muốn tới thế giới của chúng ta tựa hồ không chỉ khó hơn gấp 10 lần. Mai Lệ thở dài, Phương Tiên Sinh biết vì sao không? Cô muốn thăm dò một ít tin tức, tốt nhất là hỏi ra ngọn nguồn rượu gì ở thế giới kia, từ đó triệt để giải quyết tai nạn rượu gì. Đáng tiếc, cô không biết, đối với thế giới rượu gì kia, Phương Tiên chưa hẳn biết nhiều bằng cô. Là đạo lý này. Phương Tiên gật đầu, về phần vấn đề giữa hai thế giới, lấy tầng thứ hiện tại của hắn đương nhiên hoàn toàn mù tịt, tối đa chỉ có thể đưa ra suy đoán. Ngươi lúc ấy đưa bút ký cho cô gái kia, vì sao? Cổ Duy cũng ngồi xuống, hỏi một việc. Bởi vì tôi đã không cần, mặt khác, tôi muốn tạo một chút đặc sắc cho thế giới. Khóe miệng Phương Tiên hơi cong lên như vậy. Có lẽ lần sau trở về, nói không chừng còn có thể nhìn thấy cảnh sắc khác. Không, cô gái kia sẽ bị cơ quan mật toàn lực truy nã, bút ký cũng sẽ bị phong ấn. Ánh mắt Cổ Duy lóe lên, cố ý nói. Tôi vẫn có lòng tin đối với người đệ tử kia, cô bé có được năng lực biết trước nguy hiểm, lại phối hợp với bút ký, dù gì cấp thiên tai cũng chưa chắc làm gì được. Cậu cũng không cần thăm dò, tôi có thể nói cho cậu biết tôi đã để lại gì trong bản bút ký kia. Phương Tiên cười cười, bên trong là con đường dù gì tiến giai. Giống như cậu vậy. Có thể nói cậu chỉ là giai đoạn một, mà ở trong bản bút ký kia, ta đã thôi diễn đến giai đoạn thứ hai, thứ ba. Cái gì? Mai Lệ cùng Bạch Thạch kinh hãi. Bọn họ đã sớm biết Cổ Duy là một dị loại, bản thân chính là dị loại, gần như không thể bị hủy diệt, thủ đoạn xử lý sự kiện dị loại cũng rất phong phú. Như người như vậy, nếu như nhiều hơn mấy người, hiển nhiên sẽ có trợ giúp rất lớn đối với cơ quan mật, với nhân loại. Đáng tiếc, cơ quan mật làm thí nghiệm mấy lần, thí nghiệm vô cùng nguy hiểm, kết quả đều thất bại, chế tạo ra dù gì đáng sợ. Hiện tại xem ra, là thiếu khuyết một chút tin tức mấu chốt. Những tin tức mấu chốt đó được ghi lại ở trong bản bút ký kia. Đây cũng là chuyện Phương Tiên muốn nhìn đến. Con đường Phương Sĩ cộng thêm con đường dù gì kỳ lạ ở bên trong một thế giới. Dùng thời gian ập ủ, sẽ cho ra kết quả như thế nào? Có lẽ mấy chục năm, có lẽ mấy trăm năm, có lẽ 10 triệu năm sau, hắn sẽ trở về, ngắm nhìn kết quả. Lần sau trở về, Bạch Thạch đột nhiên nói, ngươi còn muốn từ thế giới kia xâm nhập lại một lần không? Cơ quan mật sẽ không để cho ngươi được như ý. Có lẽ vậy. Phương Tiên nhún vai, thế nhưng đến lúc đó cơ quan mật còn tồn tại hay không, khó mà nói trước được. Cổ Duy cùng Mai Lệ liếc nhau, đều thấy được sự lo lắng trong mắt đối phương. Nội dung ghi lại trong bản bút ký kia, chính là bí mật có thể thay đổi thế giới, bí mật có thể đạt được lực lượng cực kỳ đáng sợ, nhưng loại lực lượng kia, không nằm trong tay cơ quan mật. Lúc này bọn họ bức thiết muốn truyền tin tức này về tổng bộ. Đáng tiếc, đoàn tàu dù gì đã khởi hành, ngăn cách hết thảy. Lúc này ngoài cửa sổ bị một mảnh sương mù bao phủ, giống như tiến nhập một chiều không gian khác. Bất kỳ trang bị liên lạc nào trên người bọn họ đều mất đi tác dụng. Xình xịch. Xình xịch. Xình xịch. Đoàn tàu rung động một hồi, ánh sáng ngoài cửa sổ triệt để tiêu thất, biến thành một mảnh hắc ám. Tới chỗ nào rồi? Bạch Thạch nhìn qua ngoài cửa sổ, cảm giác bàn tay có hơi run rẩy, cũng không biết là vì kích động hay là vì sợ hãi. Dù sao tiến sĩ đã nói qua, lần mở cửa tiếp theo, chúng ta phải xuống xe, bằng không rất có thể bị đoàn diệt. Bởi vì tuy đoàn tàu có thể đi đến thế giới thứ ba, thế nhưng khả năng mất phương hướng trong các chiều không gian vô tận là rất lớn. Âm thanh Mai Lệ ngưng trọng trả lời. U, V, K, W, W, M. Rất có lý. Phương Tiên gật đầu, nếu quả thật bỏ lỡ thế giới gần nhất, đoàn tàu dù gì tiếp theo sẽ dừng lại ở đâu, thật sự khó mà nói. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng chỉ có hắn dựa vào năng lực chủ động luân hồi, mới có thể trốn qua một kiếp. Chủ động luân hồi đã được bổ sung đủ năng lượng, đây chính là tấm bùa hộ mạng lớn nhất của hắn. 3 tiếng. Bạch Thạch ngồi ở bên cửa sổ, nhìn qua một mảnh hắc ám nồng đậm ngoài cửa sổ, thì thào tự nói tiến sĩ đã nói qua. Tiến vào thế giới kia còn có một loại nguy hiểm, rất kinh khủng. Có lẽ chỉ có cổ duy mới có năng lực sống sót. Thời điểm này, con ngươi của y đột nhiên co rụt lại. Ở ngoài cửa sổ, y tựa hồ thấy được dấu vết hắc ám tuôn động. Rất nhiều hắc ám bị gạt ra, hiện ra một bóng hình to lớn, giống như cá voi bơi lội, còn đoàn tàu của bọn họ chỉ giống như một chiếc thuyền đánh cá nhỏ thừa nhận dư âm kịch liệt, bắt đầu lay động. Xem ra đã tới nơi rồi. Phương Tiên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn nhìn thấy càng nhiều thứ hơn, ví dụ như trong bóng tối có từng thân ảnh rượu gì đang ẩn nấp. Bỗng nhiên đoàn tàu rượu gì run mạnh, giống như đang chạy vội đột nhiên hãm phanh lại, lực quán tính mãnh liệt ập tới, giống như đã xông phá một loại giới hơn A, quy, quy, nơ, nơ, A, O, đó. Thế giới rượu gì đến. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương 177 thế giới rượu gì. Đoàn tàu rốt cuộc đi tới thế giới rượu gì. Trong chớp mắt tiến vào thế giới rượu gì, Phương Tiên biến sắc, cảm giác có một loại trùng kích như bài sơn đảo hải ập đến. Thứ này hơi giống với nguyền rùa, nhưng lại khác với nguyền rùa. Thân thể của hắn siết chặt, mặt ngoài hiện ra một tầng huyễn ảnh 7 màu, khẽ run lên. Liền không sao nữa. Chợt, Phương Tiên quay đầu nhìn về phía 3 người cổ duy. Cổ duy biểu hiện tốt nhất, thế nhưng dù thế, trên người liên tục xuất hiện vết thương, giống như cái miệng rộng trong đó có chút dịch thể màu đỏ di động. Toàn thân huyết nhục Bạch Thạch nhanh chóng tan rã, thấp thoáng có thể nhìn thấy xích sắt chói buộc không xương và trái tim, lúc này chiếc nhẫn màu đỏ trên tay tỏa sáng, huyết nhục nhanh chóng sinh ra. Lại trưởng quản một kiện dược gì sao là loại hình bảo vệ tính mạng. Phương Tiên âm thầm gật đầu. Sóng trùng kích tới đột nhiên đi cũng nhanh. Nếu như lại tiếp tục vài giây, Bạch Thạch liền xong đời. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn về phía vị trí cuối cùng. Ở nơi đó, Mai Lệ đã biến mất, chỉ còn lại một bộ xương trắng. Cô đã chết. Đội trưởng. Bạch Thạch thì thào một câu, trong mắt có chút ấm ánh. Mai Lệ. Cổ Duy lắc đầu, lúc trước cô ấy bài xích cộng minh, cho dù về sau cải biến quan niệm, độ cộng minh cũng không cao lắm, năng lực bảo vệ tính mạng không mạnh. Năng lực bảo vệ tính mạng có chênh lệch, gặp phải nguyền rùa, đó chính là ranh giới giữa sống và chết. Đây là sự lựa chọn của đội trưởng. Bạch Thạch cởi áo khoác, thu hài cốt của Mai Lệ lại. Ngoài cửa sổ xe, hắc ám tản đi, biến thành một mảnh sương mù. Thời gian dần qua, sương mù cũng tản ra, hiện ra một mảnh thiên không lờ mờ, bốn phía tựa hồ là một nơi hoang dã. Lúc này, đoàn tàu rượu gì dần dần giảm tốc độ, cuối cùng dừng lại, cửa xe mở ra. Lập tức xuống xe. Cổ Duy phóng tới cửa xe. Nếu như lúc này còn không đi, đợi đến khi cửa xe đóng lại, muốn đi cũng không đi được nữa. Đến lúc đó, không biết sẽ bị đoàn tàu rượu gì đưa đến đâu, tóm lại xác suất tử vong sẽ rất lớn. Phương Tiên đứng dậy, đi ra cửa xe, hít một hơi thật sâu, V, Q, Q, M. Mặc dù có hơi ô nhiễm, nhưng người bình thường vẫn có thể tồn tại được. Hai thế giới này, nguyên bản quy tắc cơ sở rất giống nhau sao bởi vậy mới có thể dần dần dung hợp, xuyên qua. Bạch Thạch trầm mặt, ôm Di Hải Mai Lệ đi xuống thùng xe. 30 giây, cửa xe mãnh liệt khép lại, đoàn tàu dường gì chậm rãi di chuyển tiêu thất ở bên trong sương mù. Bạch Thạch cùng Cổ Duy ngẩng đầu, nhìn bầu trời tối tăm, lần đầu tiên cảm thấy sự mờ mịt. Bắt đầu từ giây phút này, bọn họ đã đến một thế giới khác, không có hy vọng trở về, là người cô độc chân chính. Tuy chỉ còn lại hai người chúng ta, thế nhưng phải hoàn thành sứ mạng, tìm đến căn nguyên dược gì, thử phá hủy, cứu vớt thế giới của chúng ta. Cổ Duy mở miệng, nói một câu. Tôi hiểu rồi. Từ khi bước lên con đường này, tôi đã chuẩn bị kỹ càng. Bạch Thạch xoa xoa mắt đứng lên. Đội ngũ của bọn họ, vốn không thể quay đầu. Tử vong đã sớm nằm trong dự liệu. Y đào một cái hố, an táng Mai Lệ quan sát xung quanh tiếp theo. Nên làm thế nào? Cổ Duy mặt không đổi sắc, nhìn về phía Phương Tiên. Y cảm thấy địa chủ hẳn sẽ biết nhiều hơn bọn họ. Đương nhiên là đi tìm người địa phương thử trao đổi. U, V, Q, Q, M, hai người còn phải học tập ngôn ngữ bản địa. Phương Tiên lặng lẽ bổ sung một câu ta cũng muốn học. Hắn đi sang một bên đến trước mặt một thực vật kỳ dị. Thực vật cao cỡ nửa người, phảng phất là một đóa hoa màu tím đỏ cực lớn kết ra một thứ nhìn giống trái cây. Phương Tiên đưa tay hái xuống cắn một cái. U, V, K, W, W, M. Rất ngọt, nhai sướng miệng. Đại khái có thể xung làm đồ ăn. Uầy! Dù sao cũng không thể độc chết mình được. Thân thể của hắn là thân thể chủ nhân tỏa thành ngủ say chế tạo, đẳng cấp đặc tính bất diệt rất cao, bị độc chết đúng là chuyện cười. Thấy một màn như vậy, mí mắt Cổ Duy giật giật, không nói gì. Thời điểm này, Bạch Thạch lại ra hiệu cho y nhìn sang một hướng khác. Cổ Duy nhìn qua, liền nhìn thấy một thiếu nữ áo trắng, duyên dáng yêu kiều, đứng sừng sững cách đó không xa, lặng lặng nhìn bọn họ. Bên dưới quần áo của cô, không có chân. Tưởng gì không hợp chất diễn sinh. Cổ Duy đảo mắt, tuy hợp chất diễn sinh uy hiếp không lớn, nhưng y nghĩ tới một cái vấn đề đáng sợ chúng ta xuống xe, hẳn là một điểm bất kỳ ở thế giới này vì sao trùng hợp đụng phải hợp chất diễn sinh. Khả năng lớn nhất, chính là mật độ tưởng gì ở thế giới này nhiều hơn thế giới chúng ta. Nhiều đến mức người bình thường đi ra ngoài liền có thể dùng phải. Thế giới như vậy. Còn có người sống sao? Bạch Thạch bỗng nhiên cảm thấy trái tim gia tốc. Y cảm thấy có lẽ là đây là một cái thế giới đã bị hủy diệt. Đại khái vẫn còn. Lúc này Phương Tiên cũng đã điều tra xong đứng lên nói các cậu có đi với tôi không? Anh muốn đi nơi nào? Con ngươi cho tàn của Cổ Duy khẽ động, hỏi. Tìm kiếm người sống sót. Phương Tiên ngẩng đầu, nhìn bầu trời mặt khác nhắc nhở hai người một câu, đừng đi loạn, sẽ chết người đấy. Tôi cảm nhận được lãnh địa của hai ruộng gì cấp thiên tai. Chúng ta đang ở giữa khe hẹp của bọn chúng. Bạch Thạch cùng Cổ Duy liếc nhau, không giấu được vẻ giật mình ở trên mặt. Tùy tiện đến một chỗ. Liền có hai cái rủi gì cấp thiên tai, còn có để cho người ta sống không? Vậy chúng ta cùng đi đi. Cổ Duy nghĩ nghĩ, đáp ứng. Sự thật chứng minh, lần này Phương Tiên không có hố bọn họ. Dựa vào Đại La Đồng huyền bí quan trực tiếp xuyên qua khe hở hai cái rủi gì cấp thiên tai, tuy quá trình có chút mạo hiểm, nhưng quả thật đã rời khỏi hoang nguyên. Dọc theo con sông đi nửa ngày trời, phế tích một tòa thành thì xuất hiện ở trước mặt ba người. Quả nhiên, thế giới khác cũng có nhân loại, cũng có thành thì. Đôi mắt Bạch Thạch tỏa sáng bên trong có lẽ còn có người sống sót. Thật sao tôi lại không cảm thấy như thế, dựa theo quy luật giết người của dường gì, nơi càng nhiều người càng không may. Cho dù có người sống sót, đại khái cũng đã chạy vào khu vực hoang dã rồi, trong thành thì tối đa chỉ có lẻ tẻ mấy người may mắn sống sót. Phương Tiên nói ra phán đoán của mình. Hắn ngẩng đầu, nhìn bầu trời. Thế giới này dường như không có mặt trời, bầu trời vĩnh viễn bị mây che phủ, may mắn còn có chút ánh sáng mắt thường có thể nhìn thấy được. Mượn chút ánh sáng này, hắn có thể nhìn thấy kiến trúc trong thành thị. Tạo hình rất kỳ dị, là một loại kết cấu hình đinh ốp, ngay cả cửa sổ hay cửa ra vào cũng đều vặn vẹo như thế. Đây tựa hồ không phải tạo hình nguyên bản, mà bị vặn vẹo thành như vậy. Phương Tiên đè lên mi tâm, bên trong tòa thành thị này đồng dạng có một rủi gì cấp thiên tai. Có vào hay không, hai người quyết định đi. Mẹ kiếp! Còn sống thế quái nào được? Bạch Thạch chửi bới. Y trung quy vẫn là người bình thường, cần ăn cơm uống nước, nghỉ ngơi. Thế giới như vậy quả thật muốn mạng mà. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương 178 người sống sót. Nếu như nói thế giới của Bạch Thạch lúc trước đại bộ phận là phó bản phổ thông, dù gì cao nhất cũng chỉ ở mức khó khăn, thế nhưng thế giới dù gì lại khác, khắp nơi đều là phó bản cấp địa ngục mang đầy ác ý đối với người chơi bình thường. Mấu chốt là không cách nào trả hàng lại được. Nếu như thế giới của chúng ta không có cơ quan mật, hoặc là dù gì cấp thiên tai nhiều lần bộc phát, kết quả cuối cùng cũng sẽ giống như vậy. Cổ Duy nhìn qua một màn này, quyết tâm trong đầu kiên định hơn, những thứ này phải bị ngăn lại, thật sự không được, cũng phải ngăn thế giới này xâm lấn. Bọn họ đến đây với tư cách là đội cảm tử, mục tiêu lớn nhất chính là phá hủy căn nguyên dù gì. Nếu như không làm được, ít nhất cũng phải thử tách hai thế giới ra, ngăn cản dù gì không ngừng tăng trưởng, như vậy mới có thể cứu vớt thế giới của bọn họ. Lúc này Phương Tiên lại cảm giác được cái gì, chậm rãi đi vào thành thị. Thế nào? Bạch Thạch ra hiểu, hỏi có nên thừa cơ hội này tách ra hay không? Chúng ta theo sau. Cổ Duy cắn răng đi theo Phương Tiên, vào phạm vi ngoại ô. Quả nhiên. Kiếp lơ u, v, quy, quy, quy, quy, cơ, o, thế giới này rất đậm đặc. Phương Tiên không có quên đi mục tiêu chính của mình. Lúc này ở trong thế giới dù gì gần như có thể cảm nhận được kiếp lực mãnh liệt mênh mông ở trong hư không điên cuồng tràn vào thân thể mình. Nếu như lúc này phương sĩ tu hành nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh, dù sao cũng là một cái thế giới bị hủy diệt, kiếp số to lớn. Hấp thu loại kiếp sơ o, nơ a, quy quy y sẽ có thể đạt được lực lượng. Thế nhưng sao mình lại cảm thấy có phần không đúng? Biểu tình của Phương Tiên thay đổi, con đường phương sĩ là chủ động truy tìm tai nạn tu luyện, nhưng ở trong mắt những người khác, chính là phương sĩ đi tới chỗ nào, chỗ đó liền xuất hiện tai họa. Chỗ phương sĩ đi qua, người tất có tai, quốc tất có khó. Lúc đó thật sẽ không còn bằng hữu. Hắn dựa theo phương thuật của mình đi vào trong tòa thành thị tĩnh mịch này. Trước mắt tựa hồ vẫn chưa tiến vào quy luật dù gì, cho nên vẫn an tĩnh. Hơn nữa, đi qua một góc đường, Phương Tiên nhìn thấy một đoàn xe nhỏ. Rất nhiều người lôi thôi lích thích, tựa hồ hợp thành một tiểu đội, đang vận chuyển vật tư lên xe. Nhanh! Phải rời khỏi trước khi hắc ám phủ xuống, bằng không sẽ vĩnh viễn lưu lại tòa thành thị này. Nói nhỏ chút. Đừng trêu chọc những dù gì khác. Một người phụ nữ tóc tím đứng ở trên đầu xe chỉ huy. Đương nhiên, hiện tại Phương Tiên căn bản không nghe hiểu cô gái kia nói gì, bất quá hắn tự có biện pháp. Trong mắt Phương Tiên lóe lên ánh lưu ly, chú ý đến một người nào đó kéo người kia vào trong mộng cảnh. Chủ nhân tỏa thành ngủ say, nắm giữ năng lực liên quan đến mộng cảnh. Dệt mộng. Trong mộng cảnh hắn tạo thành cuộc đời người kia như cuộn phim tua nhanh. Khi còn bé học tập ngôn ngữ văn tự, sau khi lớn lên đối mặt với tai nạn đáng sợ, rời khỏi thành phố, được doanh địa người sống sót che chở. Càng xảo diệu chính là trong mộng cảnh bóp méo khái niệm thời gian ở bên ngoài chỉ vừa qua một cái nháy mắt. Trong chớp mắt, Phương Tiên đã học xong ngôn ngữ cùng văn tự thế giới này. Thực mộng. Lão Hắc, làm sao vậy? Không tốt. Anh ta tao ngộ tập kích tối thiểu là hình thái thứ ba. Tuy Phương Tiên tự nhận làm rất xảo diệu, nhưng loại gì tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, nơ, a, lập tức bị người khác phát hiện. Đặc biệt là người phụ nữ tóc tím cầm đầu kia, khoát tay, một luồng ánh sáng tím giống như laser kích xạ Phương Tiên. Những nơi đi qua kiến trúc bị rủ gì bốc hơi. Tốc độ ánh sáng nhanh bực nào. Phương Tiên còn chưa kịp mở miệng, nửa người đã bị laser quét trúng tan rã hầu như không còn. Đây là năng lực rủ gì. Cổ Duy đi theo đến đây, ánh mắt lấp lóe, thế nhưng càng hoảng sợ hơn. Y có một loại dự cảm, nếu như mình bị ánh sáng tím này quét trúng, sợ là sẽ lập tức tử vong, thân thể dù gì cũng không thể hồi phục. Bởi vì đẳng cấp năng lực của đối phương hoàn toàn nghiền ép y. Ý thức của y nhất định sẽ bị chôn vùi. Nhưng y biết Phương Tiên sẽ không chết. Bởi vì đối phương là thiên tê, a, y, dơ, dơ, quy, quy, a, nơ, gơ, sợ hơn. Sau một khắc cảnh tượng xung quanh có chút mông lung. Nửa người Phương Tiên một lần nữa hiện ra, tự nhủ tính cảnh giác rất cao nha, không hổ là người sống sót. Lực lượng mộng ảo của hắn đã có thể thẩm thấu vào hiện thực, vặn vẹo chân thật cùng hư ảo. Cho nên có thể chuyển biến bất kỳ thương thế cùng tử vong thành mộng cảnh cũng chính là hư ảo. Đây là một loại dù gì bất diệt. Cũng là năng lực cố thân thể này. Chờ một chút, đừng động thủ. Ngay lúc này cô gái tóc tím đột nhiên nói, ngăn cản những người khác không phải là dù gì, mà là người hình thái thứ tư dù vương. Cô nhảy xuống xe đầu trực tiếp quỳ ở trước mặt Phương Tiên cường giả vĩ đại, xin tha thứ cho tử đào mạo phạm, bất luận ngài chuẩn bị trừng phạt tôi như thế nào, tôi cũng chấp nhận. Hình thái thứ tư. Đám người lôi thôi nghe thấy, đồng dạng quỳ xuống, cái trán đều đè chặt mặt đất. Sát phạt quyết đoán, gặp phải địch nhân vô pháp đối kháng, nhận sợ cũng rất sảng khoái. Không hổ là người sống sót trong tận thế. Phương Tiên sờ lên cái cằm, vẫy vẫy tay được rồi, đứng lên đi. Dù sao cũng là tôi động thủ trước. Cảm ơn đại nhân. Tử Đào đứng lên, ánh mắt nhìn xuống mặt đất, chỉ dám đánh giá đám người đi theo Phương Tiên. Có chuyện gì vậy, còn chưa ra tay, địch nhân đều quỳ. Bạch Thạch tỉnh tỉnh mê mê, không hiểu ngôn ngữ đối phương đang nói. Mà ánh mắt Cổ Duy lóe lên càng xác định Phương Tiên đến từ thế giới dù gì, không nhìn thấy hai bên có thể giao lưu không chút khó khăn sao. Trong mắt Phương Tiên lại lóe lên ánh lưu ly kéo Cổ Duy cùng Bạch Thạch vào mộng cảnh tạm thời quán chú chút tri thức, tránh bọn họ lòi đuôi. Lại quét mắt nhìn đám người lôi thôi kia, không khỏi gật đầu. Trong đội ngũ này, không có một người bình thường. Thậm chí cũng không phải chỉ kiếm giả mở ra độ cộng minh, mà là tồn tại tương tự như Cổ Duy. Nói cách khác, nếu đổi thành Bạch Thạch tới, e rằng còn không đánh lại một thằng bé nhìn thấy ở ven đường. Con đường dù gì. Quả nhiên thôi diễn của mình không sai. Sở dĩ người của thế giới này có thể kéo dài hơi tàn chính là bởi vì bản thân cũng đã biến thành dù gì. Phương Tiên gật đầu hỏi mấy người ở nơi nào. Tử Đào vội vàng trả lời chúng tôi là người của doanh địa người sống sót ở gần đây, tên là Cứu Rỗi, chỉ là một cái cứ điểm nhỏ, đại nhân chưa từng nghe qua là chuyện bình thường. Ba người chúng tôi vừa mới đến nơi này, có thể dẫn chúng tôi đến nơi trú quân kia không? Phương Tiên cười cười, hỏi. Ý chí của đại nhân chúng tôi nguyện ý tuân theo. Mặc dù có mấy người lôi thôi tỏ ra lo âu, nhưng Tử Đào vẫn lập tức đáp ứng. Bởi vì cô minh bạch cô căn bản vô pháp phản kháng. Rất tốt, tôi thích người thông minh. Phương Tiên vỗ vỗ đầu Cổ Duy ở phía sau còn không mau đi hỗ trợ. Vâng. Cổ Duy cùng Bạch Thạch liếc nhau cảm thấy có hơi mơ hồ. Như thế nào nguyên bản ngôn ngữ nghe không hiểu, liền có thể hiểu được. Đây cũng là một loại năng lực dù gì sao? Cổ Duy liếc mắt nhìn Phương Tiên, nội tâm có suy đoán. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 179 doanh địa. Anh bạn nhỏ, anh đến giúp em. Bạch Thạch cùng Cổ Duy bí ẩn trao đổi ánh mắt, tạm thời quyết định sắm vai thổ dân, dung nhập đội ngũ này tìm hiểu tin tức. Bạch Thạch cười híp mắt tiến lên, giúp đỡ một người thiếu niên nhỏ tuổi nhất lục lọi vật phẩm ven đường, em tên gì? Thiếu niên nhìn chỉ có 15-16 tuổi, lúc này đột nhiên liếc nhìn Bạch Thạch. Bạch Thạch nhất thời cảm thấy toàn thân phát lạnh, tựa hồ bị dã thú để mắt tới. Loại cảm giác này, Cổ Duy, y giống như Cổ Duy. Trong lòng y nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Thời điểm này thiếu niên rốt cuộc chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp. Anh và người bạn kia của anh yếu như vậy, sao có thể đi cùng vị đại nhân kia? Anh yếu? Bạch Thạch trợn mắt. Từ nhỏ y đã là người mạnh nhất trong cùng trang lứa trong trại huấn luyện cấp cao, trở thành trì kiếm giả liền mở ra độ cộng minh. Loại đánh giá này, đây là lần đầu tiên nghe thấy. Ông anh ngay cả hình thái thứ nhất cũng không phải, người bạn kia của ông anh chỉ là hình thái thứ nhất, sao có thể ôm đùi đại lão hình thái thứ tư, dạy tôi một chút đi. Thiếu niên rất chân thành nói dạy tôi mời ông anh ăn thịt. Tựa hồ theo cậu ta, thù lao này đã rất phong phú rồi. Trong đầu Bạch Thạch nhanh chóng vận chuyển. Hình thái thứ nhất xem ra lúc trước Cổ Duy suy đoán không sai, tưởng gì thật sự có con đường tấn chức, y đã là giai đoạn thứ nhất, mà Phương Tiên là hình thái thứ tư, đây cũng là tưởng gì cấp thiên tai kém nhiều như vậy, khó trách đối mặt với tưởng gì cấp thiên tai, cảm giác căn bản không thể đối kháng. Trọn vẹn kém 4 cái hình thái. Bạch Thạch nhất thời cảm thấy rất có giá trị chuyện này. Cũng chỉ là trùng hợp mà thôi, bởi vì cùng nhau tao ngộ một kiện rủi gì. Anh mời em ăn kẹo. Y lấy ra một cục kẹo, hương vị ngọt ngây đến từ một thế giới khác, trong chớp mắt chinh phục vị giác của thiếu niên, khiến thiếu niên cười đến híp mắt lại. Bạch Thạch thừa cơ lại nói chuyện với nhau vài câu, biết thiếu niên tên là A Thụ, là cô nhi doanh địa thu dưỡng. Gần đây thành công tấn thăng hình thái thứ nhất. Liền phải ra ngoài tìm kiếm đồ ăn và vật tư cho doanh địa. Loại phương thức vận dụng dù gì như ông anh, ở trong doanh địa chúng tôi chỉ có phụ nữ và trẻ con mới dùng chiến sĩ chân chính. Hình thái thứ nhất là tối thiểu, nguyện vọng của tôi là trở thành người giống như thủ lĩnh Tử Đào. Hình thái thứ ba có thể che chở cho một cái doanh địa nhỏ. A Thủ lại được cho một cục kẹo, thế nhưng không nỡ bỏ ăn, nhét vào trong túi áo. Được rồi. Nguyên lai mình thật đúng là kẻ yếu. Trong lòng Bạch Thạch lệ rơi đầy mặt, lại nói bóng nói gió hỏi chuyện tấn thăng, bị A Thủ liếc mắt một cái. Chẳng lẽ ông anh là dã nhân sao? Một loại đặc tính khắc chế một loại đặc tính, ba loại tạo thành cơ sở siêu phàm. Định luật hồi ánh sáng đông lưu truyền, ngay cả con nít cũng biết, ông anh thế mà không biết. Hội ánh sáng đông, anh đương nhiên biết. Bạch Thạch cảm thấy thiếu niên A Thủ đã bắt đầu hoài nghi mình, nhưng loại chuyện xuyên việt thế giới cảm thấy đánh chết A Thủ cũng không nghĩ ra, dứt khoát tiếp tục hỏi. Thông qua tin tức lẻ tẻ, y biết thế giới này đại khái vào 100 năm trước có dường gì xuất hiện, 10 mấy năm trước đột phá sức chịu đựng của nhân loại, văn minh gần như bị hủy diệt. Rất nhiều thành thị hóa thành phế tích. Chỉ có lẻ tẻ mấy người sống sót thành lập doanh địa ở ngoài hoang dã. Mà hội ánh sáng đông chính là tổ chức cứu thế nổi danh nhất. Không chỉ công khai chia sẻ phương pháp trở thành siêu phàm giả, mà còn công bố mấy con đường tiến hóa dù gì thành lập một thành thị nhân loại cuối cùng. Nghe nói chỗ đó có nhiều chiến sĩ hình thái thứ tư tỏa chấn, thậm chí còn có hình thái thứ năm trong truyền thuyết. Dù gì cấp thiên tai cũng có thể giải quyết, là thành lũy hy vọng cuối cùng của nhân loại. Doanh địa của bọn họ đã từng muốn chuyển qua đó, thế nhưng lộ trình quá nguy hiểm, có rất nhiều dù gì cản đường, bởi vậy không thể thành công. Trong lúc bọn họ nói chuyện phiếm, đoàn xe đã hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, bắt đầu khởi hành trở về. Tuy bầu trời vẫn tối tăm mờ mịt như trước, thế nhưng tầm nhìn dần hạ thấp, đại khái đã vào đêm. Phương Tiên ngồi trong xe, chỉ có Tử Đào ngồi cùng. Tin tức hắn thu thập được còn nhiều hơn Cổ Duy và Bạch Thạch. Ví dụ như, doanh địa người sống kia rất nhỏ, đại khái chỉ có mấy trăm người, nhiều hơn nữa sẽ bị vượt gì cấp thiên tai chú ý, đó là tai nạn bọn họ vô pháp đối kháng. Tử Đào chính là thủ lĩnh của doanh địa này. Mà cô chỉ có hình thái thứ ba. Tôi vốn là tiểu thư của một gia tộc tài phiệt, thế nhưng hiện tại cảm thấy mười mấy năm kinh lịch quả thật giống như nằm mơ. Tử Đào rót một chén đồ uống cho Phương Tiên, trong mắt xuất hiện hồi ức. Có thể thôn phệ dung hợp 27 loại dược dị, tấn thăng đến hình thái thứ ba cô đã rất giỏi. Phương Tiên an ủi. Hắn hiểu được con đường dược dị cũng không phải đơn giản như vậy. Đặc tính của dược dị cũng không thể thôn phệ lung tung, phải có lựa chọn, nắm giữ phương pháp phân biệt. Ba loại đặc tính giúp nhau khắc chế thôn phệ dung hợp, chính là chiến sĩ hình thái thứ nhất. Về phần hình thái thứ hai, liền cần 9 loại đặc tính. Hình thái thứ ba cũng là cực hạn hắn lưu lại ở trên bút ký, cần đến 27 loại. Hình thái thiên tê, A, Y, cơ, hơn A, nơ, chính, có thể đối kháng với loại tồn tại duy tâm kia cần thôn phệ 81 loại dược dị bất đồng. Bởi vậy cường giả đỉnh phong thế giới này cực ít. Mà hình thái thứ tư còn được gọi là vương, hàm nghĩa là dược dị chi vương. Chỉ là những nghiên cứu này đều đến từ hội ánh sáng đông, khiến cho hắn rất hứng thú với tổ chức này. Nhớ lại quả thật rất khó, chủ yếu là nhờ vận khí. Tử Đào vuốt lấy mái tóc, mang theo một loại hấp dẫn thầm lặng. Có lẽ theo người sống sót, phụ thuộc cường giả, là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tôi hiểu cô vất vả rồi. Cuộc sống như vậy, rất thống khổ phải không? Phương Tiên cảm nhận được nội tâm Tử Đào giãy giụa cùng thống khổ, ôn nhu nói ngủ một giấc là tốt. Trước mắt Tử Đào mông lung thật sự bất tỉnh ngủ đi. Đợi đến lúc cô tỉnh lai cảm giác tâm tình tựa hồ đã khá hơn nhiều. Một người lôi thôi đến gõ cửa nói thủ lĩnh. Đã đến doanh địa. Xin lỗi, đại nhân. Tử Đào nhìn quần áo chỉnh tề trên người, có chút thất lạc, lại có chút bối rối nói với Phương Tiên gần đây tôi có hơi mệt mỏi. Không sao. Phương Tiên xuống xe. Nhìn thấy một sơn cốc nhỏ. Ở trong sơn cốc có một cái doanh địa đơn sơ. Thấy đoàn xe trở về, người trên tháp canh phát ra tiếng hoan hô. Cổ Duy đi theo đoàn xe đến gần hàng rào, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Những cọc gỗ đen nhánh kia tựa hồ có một loại năng lực dược dị nào đó, có thể tiến hành áp chế đối với dược dị. Đây là nhất định biện pháp phòng ngự. Bạch Thạch lại không cảm giác được, nhưng đi vào doanh địa, nhìn thấy một cô bé 7-8 tuổi trên tay ôm một con búp bê. Đôi mắt vô thần của con búp bê nhìn y chằm chằm, khiến y bỗng nhiên cảm giác được một loại nguy hiểm. Đây là... Tưởng gì để cho đứa bé quản lý có được không, y nghĩ đến A Thụ, không khỏi thì thào tự nói. A Thụ trợn mắt nhìn y ít nhất. Con bé có thể thuần thục vận dụng năng lực vật phẩm, tăng cơ hội sống sót khi đối mặt với dược dị. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 180 ra đi ô. Bởi vì có khách quy u y, dơ quy quy, e. Cho nên trong doanh địa người sống sót tổ chức một hồi yến hội. Bạch Thạch cùng Cổ Duy lẫn trong đám người, nhìn thấy người sống sót ngốn từng ngụm lớn. Món chính là một loại cháo dùng bánh bích quy áp xúc cùng rau dại nấu thành, hương vị rất bình thường, thế nhưng mọi người ăn rất ngon lành. Ngoài ra còn có vài miếng thịt không biết tên, chỉ có thủ lĩnh chiến sĩ cùng với khách nhân mới có. Đây đại khái là thịt mà A Thụ nói muốn mời mình ăn. Bạch Thạch có hơi kháng bài xích loại thịt không rõ lai lịch này, tiện tay cho bên cạnh một cái không ngừng nuốt nước miếng. Sau phần dạ tiệc, Phương Tiên cùng Bạch Thạch Cổ Duy đi đến kiến trúc lớn nhất trong doanh địa, nhìn Tử Đào điều chỉnh thử một chiếc radio. Tận thế tin tức bị gián đoạn, cũng chỉ có nó thỉnh thoảng nhận được tin tức. Không sai, nó cũng là một kiện rủi ro. Tử Đào vỗ vỗ radio, ngoại trừ ngẫu nhiên bị mất kênh ra, những chức năng khác vẫn có thể đảm bảo. Chi chi, sàn sạc. Một hồi điện âm lộn xộn đi qua, bên trong âm ly radio vang lên giọng thiếu nữ nhu hòa. Đây là thành phố ánh sáng đông, đây là thành phố ánh sáng đông, hy vọng những người còn sống sót vẫn bình an. Tọa độ của chúng tôi là... Xin lặp lại một lần nữa, tọa độ của chúng tôi là... Hoàn cảnh nơi này an toàn, đồ ăn phong phú, có chế độ tốt. Chúng tôi hoan nghênh tất cả mọi người còn sống sót, tâm hướng quang minh. Tiếp theo, chúng tôi sẽ cập nhật tình huống ở các nơi. Khu vực Tác Nhĩ lại xuất hiện rùa vương mới, quy luật hoạt động là... Khu vực Hồ Nước Muối. Người của doanh địa truy phong tao ngộ rùa gì tập kích, tuyên cáo bị diệt. Phát hiện một doanh địa người sống sót mới ở bên ngoài rừng thép, tên là Thiết Mộc, đã cùng thành phố Ánh Sáng Đông xây dựng liên hệ ổn định, người sống sót phù cận có thể lựa chọn gia nhập. Tiếp theo, một lần nữa thông báo con đường rủ dị, hôm nay sẽ nói về con đường vô mộng giả. Các vị hãy chú ý, rủ đặc tính của con đường phải phù hợp với điều kiện, nếu không sẽ trực tiếp biến thành rủ dị. Vô pháp duy trì tư duy nhân loại. Cuối cùng, cầu chúc các bạn đang nghe đài bình an, hy vọng bất diệt, thử quang trường tồn. Mỗi ngày nghe đài thành phố Ánh Sáng Đông truyền bá là hy vọng duy nhất của chúng tôi. Tử Đào cười khổ, trên thực tế, nếu không có bọn họ vô tư công khai mấy con đường rủi gì, 7-8 thành doanh địa người sống sót trên thế giới này đã bị rủi gì hủy diệt. Thủ lĩnh hội Ánh Sáng Đông quả thật là một nhân vật truyền kỳ. Phương Tiên gật đầu. Thông qua thực mộng, trên thực tế hắn đã biết những chuyện Tử Đào nói. Bản thân hội Ánh Sáng Đông cũng không phải thế lực trước khi đại tai biến xảy ra, mà là một cái tổ chức tư nhân khởi công xây dựng. Vị thủ lĩnh truyền kỳ kia, nghe nói lúc đầu chỉ là người bình thường, về sau không cẩn thận cuốn vào sự kiện rủi gì, bắt đầu bộc lộ tài năng. Trong đại tai biến, dứt khoát công bố con đường rủ dị, mang đến cho mọi người một tia hy vọng trong tận thế. Tên của người kia là Vô Ám. Trước khi tận thế xảy ra, đã có lời đồn y đạt đến hình thái thứ tư siêu phàm giả rủ vương. Chính là nhân vật cơ, hơ, y, nơ, hơ, tê, hơ, e, giới này thiên chi kiêu tử. Như vậy, không quấy rầy ba vị nghỉ ngơi. Tử Đào nhìn Bạch Thạch cùng Cổ Duy giống như muốn nói gì, thế nhưng lại nhìn xuống, liền cáo lui ra ngoài. Phương Tiên tiên sinh. Bạch Thạch nhìn Phương Tiên. Bất chi bất giác, y đã xem Phương Tiên như cấp trên, còn mình trở thành nửa cái trợ thủ. Ít nhất, tựa hồ đối phương không có địch ý. Yên tâm, không có ai dám sát nơi này, cũng không có ai dám làm như thế. Phương Tiên mở cửa một gian phòng, tựa hồ muốn đi nghỉ ngơi. Bạch Thạch nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Cổ Duy, căn cứ tin tức tôi sưu tập được, thế giới này đại khái vào 100 năm lúc trước đã có rủi gì xuất hiện, chỉ là duy trì hạn độ, mà mười mấy năm trước đột nhiên đại bạo phát. Dẫn đến thế giới bị hủy diệt, biến thành bộ dáng bây giờ. Cảm giác gong như thế giới của chúng ta. Tựa hồ là tương lai thế giới chúng ta, con mắt Cổ Duy giật giật, chuyện này khó mà tiếp nhận. Thế nhưng, một giả thuyết đã bị loại bỏ. Bạch Thạch cười khổ nói, nguyên bản căn cứ lý luận của trí năng đoàn cho rằng dù gì đến từ thế giới này, có thể là thế giới này chủ động đả thông con đường, chỉ cần đóng lại đều có thể hạn chế dù gì bạo tăng. Nhưng tôi cảm giác khả năng này đã càng ngày càng nhỏ. Vốn khả năng này rất nhỏ, nhưng cũng không phải không có. Nếu như muốn tìm chân tướng, vậy phải đến thành phố Ánh Sáng Đông kia nhìn xem. Cổ Duy nói, có lẽ bọn họ vì giảm bớt tai nạn cho thế giới này, dẫn dụ gì đến thế giới khác. tuy khả năng này không lớn. Bất kể như thế nào, cũng phải tìm đến căn nguyên rượu gì bạo phát, cho nên, vẫn phải đến thành phố ánh sáng đông. Bạch Thạch nói thế nhưng chỉ dựa vào hai người chúng ta, muốn vượt qua vô số nguy hiểm đến thành phố ánh sáng đông gần như là chuyện không thể nào. Tử Đào thân là cường giả hình thái thứ ba, cũng không dám rời đi, có thể thấy độ khó chuyện này không nhỏ. Ở trong toàn bộ doanh địa, e rằng chỉ có Phương Tiên Tiên Sinh có năng lực như thế. Thế nhưng, Bạch Thạch lộ ra vẻ chần chờ. Phương Tiên căn bản không phải là đồng đội của bọn họ, thậm chí vốn còn là địch nhân. Huống chi, tưởng gì biến thành nhân loại, đừng nói bọn họ, ngay cả Tử Đào cũng chưa từng nghe nói qua. Chuyện này càng khiến bọn họ kiêng kỵ Phương Tiên hơn. Đương nhiên kiêng kỵ thì kiêng kỵ, trên thực tế cũng không có biện pháp ứng đối. Lần này, chúng ta đi quá vội vàng, vật tư và dược gì tổng bộ chuẩn bị cho chúng ta cơ hồ không mang theo một thứ nào, đáng giận. Bạch Thạch nói xong lời cuối cùng, không khỏi sinh ra cảm giác vô lực. Bằng không mà nói, dựa vào vài món dược gì cường đại y cũng không phải không có khả năng đối phó với cường giả như Tử Đào. Chỉ cần đẳng cấp dược gì đủ cao. Trung quy cơ quan mật lúc trước đã từng phong ấm qua dược gì cấp thiên tai. Nghe đến đó, Cổ Duy sờ lên ngực của mình, trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Trong phòng, Phương Tiên khoanh chân ngồi, nguyên thần tản ra, cảm thụ kiếp sơ o ca hơ o nơ gơ ngừng đản sinh trong hư không. Từng sợi kiếp lực li ti chạy khắp cơ thể hắn. Như có như không. Thế giới này quả nhiên rất thích hợp cho mình đặt nền móng. Thật lâu, hắn gật đầu. Con đường phương sĩ thi kiếp lực, tu phương thuật. Tuy trong tai kiếp phổ thông cũng có thể hoàn thành đặt nền tảng, nhưng tai nạn càng lớn, nền tảng càng hoàn mỹ. Thế giới này gần như đã bị hủy diệt, đối với phương sĩ mà nói, đây là tỉnh thổ. Bất quá, vẫn chưa phải hoàn mỹ. Trong mắt Phương Tiên lóe lên dị sắc,